Cũng không ai biết rõ thủ lĩnh phía sau đó chính là Sở Trạm Đông. Trước mặt nhiều người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net